Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai mươi mấy tuổi, La Chiêu đã bắt đầu làm cảnh sát. Trước tiên làm việc ở đồn cảnh sát vài năm, sau đó vào đội chống móc túi của phân cục cảnh sát. Trong những năm ở đội chống móc túi, anh ấy không biết đã bắt được bao nhiêu tên trộm, rèn luyện được một đôi mắt tinh tường. Đôi mắt đó giống như nhiều cảnh sát thâm niên khác, nhìn người có chút bản lĩnh. Ánh mắt của anh ấy lướt qua mặt mọi người, sau đó dừng lại ở một thanh niên. Thanh niên đó có ngoại hình giống Tạ Đại Cô 5-6 phần. Khuôn mặt tròn giống nhau, mắt không to, cao khoảng 1m7. Khí chất của anh ấy khá mạnh mẽ, khiến người ta không dám lên tiếng. Lâm Linh cũng không lên tiếng. Lúc cô nhìn thấy Tạ Đại Cô, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tạ Đại Cô không giống những bà lão bình thường. Bà ta chắc chắn đã chứng kiến không ít chuyện, biết nên nói gì và không nên nói gì. Rõ ràng biết nói như vậy làm mất lòng nhà họ Lâm. Tại sao bà ta vẫn phải làm vậy? Điều này có lợi gì cho bà ta? Chỉ đơn giản là để thỏa mãn cơn nghiện nói. Không giống lắm. Cô đang suy nghĩ, không đề phòng La Chiêu đi ra từ nhà họ Phùng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một ánh mắt đầy suy tư. La Chiêu vốn thích suy đoán về con người, thích nhất là suy đoán về đôi mắt của người khác. Từ đôi mắt của người khác, anh ấy có thể nhìn ra được rất nhiều điều. Hai trong số ba người này có biểu hiện bất thường nhất. Một trong số đó là cô gái trước mặt, anh ấy cảm thấy đây không phải là đôi mắt mà một cô gái 17 tuổi nên có. Ngay cả khi hai người nhìn nhau thoáng qua, cô nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhưng vẫn để La Chiêu bắt gặp được vài phần bất thường. Tiếp xúc với vụ án này, anh ấy đã phần nào hiểu được tình hình của nhà họ Phùng và nhà họ Lâm đối diện. Cô con gái độc nhất của nhà họ Lâm bị mất tích khi 1 tuổi. Được đưa đến cửa cô nhi viện lúc 5 tuổi, lớn lên ở cô nhi viện. Thân thế như vậy không phù hợp với sự điềm tĩnh không che giấu được trong mắt cô. Nhưng nói cô gái này có liên quan trực tiếp đến cái C-H-E-T của Phùng Sơ Tuyết thì khả năng rất nhỏ. Rốt cuộc cô mới về chưa được bao lâu. Hai người không đến mức có ân oán lớn như vậy. Anh ấy chỉ cảm thấy cô gái này kỳ lạ, nên cũng chú ý hơn một chút. Tuy nhiên, anh ấy chỉ nhìn thêm vài lần. Trong mắt người khác, hình như không đặc biệt chú ý đến Lâm Linh. Nhưng Lâm Linh biết, viên cảnh sát này đang suy đoán về cô. La Chiêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với phó trưởng đồn cảnh sát. Anh dẫn người lấy lời khai của những người này, lấy dấu vân tay của tất cả mọi người. Nói xong câu này, anh ấy lại thì thầm vài câu với phó trưởng đồn. Không biết đã nói gì. Vốn La Chiêu nghĩ, nếu vụ án của Phùng Sơ Tuyết được xác định là G-I-E-C người, thì cần phải nhanh chóng điều tra về mối quan hệ xã hội của cô ấy. Cách chương.